bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 60, góc chuyện audio.com, chủ topic 11h07/1407/2017. Tôi đương nhiên rất dũng cảm, cái gì cũng không sợ. Tôi không sợ vực sâu, cũng không sợ xe, cũng dám thẳng thắn nói với người khác lời muốn nói. Tôi không phải hôn trộm, là quang minh chính đại hôn, chỉ là đúng lúc anh ngủ mà thôi, không phải hôn trộm. Sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy cả người tôi dán và anh ôm chặt anh như ôm đồ chơi bằng bông. Tôi dậy rất sớm, anh bị tôi ép tỉnh im lặng nhìn tôi. Tôi, chúng ta ở bên nhau đi. Anh, không được, anh trả lời ngay như máy tự động. Trong lòng tôi rất khó chịu, hỏi anh tại sao. Anh khẽ nghiêng đầu, không nhìn mắt của tôi. Em còn quá nhỏ, đây là lấy cớ tôi sẽ không bị lừa gạt nữa. Tôi dõng dạc, em đã 20 tuổi, bạn học em 17-18 tuổi đã yêu nhau hết rồi. Anh im lặng trong chốc lát muốn đẩy tôi ra để đứng lên. Tôi liều mạng ôm lấy anh không cho anh giả bộ không nghe thấy rời đi. Anh bất lực với tôi, em với họ không giống nhau. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu vào chói mắt cực kỳ, tôi kiên định ôm cổ anh bất đắc dĩ mang theo tôi đi đánh răng rửa mặt bởi vì anh phải đi làm. Tôi rất tức giận, nhưng cánh tay ôm anh đã mỏi nhừ, bèn bỏ ra đứng bên cạnh thừa dịp anh đánh răng chạm tay vào mặt anh cúi đầu nhìn tôi vội vàng rút tay về. Có gì không giống nhau? Tại sao em muốn ở bên anh? Em cũng không biết, chính là mỗi ngày đều muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh, muốn cùng anh ăn cơm, muốn chơi đùa với người, muốn hôn anh. Vì biểu đạt thành ý của tôi cố ý nhấn mạnh. Mỗi ngày đều muốn, anh hít sâu mấy lần, mở vòi hoa sen bắt đầu rửa mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời tỏ tình, đối tượng được tỏ tình không những không trả lời còn tự ý bắt đầu rửa mặt. Tôi muốn đánh anh, tiểu nguyện, em còn chưa trưởng thành, không biết cái gì gọi là yêu. Em biết rồi, em yêu anh. Lúc trước không phải em cũng đã nói yêu người kia sao? Tôi cảm giác có một tảng đá rất to đang lăn từ trên xuống, tôi ở dưới đáy bất ngờ bị va vào, và đến đầu váng mắt hoa, tảng đá vẫn đang lăn, chỉ là tôi không còn biết gì nữa. Đối xử tốt với em một chút, em liền muốn yêu người ta, hơn nữa mẹ em nhờ cậy anh chăm sóc em, bây giờ em vẫn còn là học sinh. Tôi cúi đầu đau khổ suy nghĩ, cắn ngón tay, lời của anh nói cũng không nghe thấy. Tôi đột nhiên hiểu ra anh không tin tôi yêu anh. Vậy nên tôi nói, em muốn theo đuổi anh. Hà, anh sóc, lúc y cui 11h22-14, tháng 7 năm 2017. Áng văn này thật hay, hy vọng tiểu nguyện và anh hạnh phúc. 1.094.845.124 11h24-14. Tháng 7 năm 2017. Tiểu nguyện quá đáng yêu. Ca như Nguyệt Minh 11h32-14. Tháng 7 năm 2017. Zozozo. Ăn cơm, tặng hoa, xem phim, ngốc mau một cái 12h59-14. Tháng 7 năm 2017, tiểu nguyện quá tuyệt rồi. Tần Phù Tăng 13h01-14, tháng 7 năm 2017. Ha ha ha, tiểu nguyện bảo bối có thể vẽ rồi đưa anh nhìn nha. Trái bưởi tiểu trái bưởi 13h02-14, tháng 7 năm 2017. Tiểu nguyện thật là dũng cảm, tiểu nguyện quá côn, thì chúc em cố lên. Mỗi ngày nhớ hôn anh nha TG 11481813h20-14. Tháng 7 năm 2017. A thành công. Cuối cùng, là cây nho nha 14h15-14. Tháng 7 năm 2017. Tiểu nguyện, em thật dũng cảm. Muốn rượu 17h19-14. Tháng 7 năm 2017. Chúc tiểu nguyện sớm theo đuổi Jun thành công. Tuy rằng cảm thấy run hẳn là come out với cả nhà, sau này xem phim không phải giả bộ dựa vào ghế nha. Lô Tu Chi 17h45-14, tháng 7 năm 2017. Tiểu nguyện thật đáng yêu. Tiểu nguyện cố lên, cậu nhất định sẽ theo đuổi anh thành công. Đao 1 ơ, T 19h46-14, tháng 7 năm 2017. Tiểu nguyện lớn rồi, trái bưởi tiểu trái bưởi 19h58-14, tháng 7 năm 2017. Góc chuyện audio.com, tiểu nguyện quá dũng cảm, anh còn nhát hơn cả tiểu nguyện, sau này có thể cười nhạo anh. Còn nữa tiểu nguyện cắn ngón tay không tốt đâu, đừng làm nữa nhé. Sau này đừng cắn ngón tay, có thể cắn miệng anh. Đệ nô 120h56-14, tháng 7 năm 2017. Lợi hại tiểu nguyện, lúc anh bảo cậu trước đây cũng yêu người kia tôi cứ nghĩ cậu sẽ mềm yếu mà đau khổ. Lạc Nguyệt chưa hy 23h26-14. Tháng 7 năm 2017, không xong rồi, tiểu nguyện thật sự quá đáng yêu a, ba. No, 23:40-14, tháng 7 năm 2017. Não của tiểu nguyện quả nhiên khác với não của người thường SSSS. Ái nữ ta sắp xếp đại lão 0:37-15. Tháng 7 năm 2017. Cố lên nha, phải nỗ lực theo đuổi anh. Trái bưởi tiểu trái bưởi 0:49-15. Tháng 7 năm 2017. Trước khi ngủ đọc lại một lần. Tiểu nguyện giống như là gấu túi koala treo cổ anh đi đến phòng tắm. Quá yêu thích văn này, tác giả cố lên. Thảo nhất ngọt bát tâm 2:21-15. Tháng 7 năm 2017. Tiểu nguyện quá đáng yêu muốn khóc loa khổng lồ. Tiểu nguyện đáng yêu đến mức khiến Hạ Xưa quên đi lo lắng luôn. Khách chương.